Chương 1765, ngu ngốc mới hạ loại ấn ký này. Đại La Tiên Nhân ở bong tàu tiên truyền ai ai là tiến vào hư không, Diệp Mạc cũng theo sau đám người tiến vào. Một Đại La Tiên hậu kỳ bình thường chen sau lưng Diệp Mạc, sau đó cùng Diệp Mạc tiến vào hư không. Thần thức Diệp Mạc túy quét ra ngoài bản thân bị đánh dấu dấu hiệu thần thức. Diệp Mạc cũng không có xóa dấu hiệu thần thức, lòng là cười khẩy. Lúc trước dấu hiệu thần thức bán tánh cũng bị hắn tìm ra, chỉ là một Đại La Tiên cũng dám đánh dấu hiệu thần thức trên người. Quả thực là không biết sống chết. Sau khi tiến vào hư không, Diệp Mạc không đi cùng đám kế khôn, một mình viễn độn rời đi. Hai tuần hương sau, hắn là cho dấu hiệu thần thức kia vào hộp ngọc. Nếu không phải Diệp Mạc không biết dấu hiệu thần thức này ai làm, dấu hiệu thần thức này hắn cũng căn bản không có lấy xuống. Dấu hiệu thần thức này nó là tiểu tiền vương Lư Mang hoặc đế văn thành làm, hắn căn bản không sợ. Nếu là của Hoa Như Tuyết, hắn cần chú ý đến quý bá sau lưng Hoa Như Tuyết. Diệp Mạc phóng ra thời không toa phòng chế, muốn thử xem tốc độ thế nào. Thời không toa sau khi Diệp Mạc khởi động nhúc nhích một chút hư không, nháy mắt biến mất tại chỗ. Thần thức Diệp Mạc phóng ra có chút không quen, tốc độ quá nhanh, là bàn chỉ phương hướng phương vị thiên vực. Thời không toa cũng rõ ràng Diệp Mạc khiếp sợ, đồng thời lòng sung sướng. Thứ này đúng là đồ tốt để chạy trốn và là thiết bị chạy nhanh. Tốc độ thần khí hạ phẩm không ngờ đáng sợ thế này. Thời không toa thực sự là không biết còn nghịch thiên như thế nào. Một ngày sau, Diệp Mạc dừng ở thời không toa, biết là mình là rời khá xa phạm vi tiên thuyền. Nếu ai còn đi nữa, nói không chừng là mất đi liên hệ với tiên thuyền. Cũng chỉ một ngày, Diệp Mạc cảm thấy nếu như hắn dùng thanh nguyệt, nói không chừng một tháng cũng không thể bay được xa như vậy. Diệp Mạc thu hồi thời không toa, lấy hộp ngọc đựng dấu hiệu thần thức, cố định hộp ngọc vào cạnh một cái thiên thạch, rồi cố định thiên thạch lại. Lúc này là chọn một cái địa điểm, một nơi khá xa, bắt đầu bắt hư không phi tuyết, đồng thời bắt đầu câu cá. Hắn không biết lần này người tới là ai. Nếu là đẳng cấp tiền vương, hắn lập tức đi. Nếu là người dưới cấp tiền vương, bất kể là ai, hắn cũng phải đánh trước mới tính. Diệp Mạc mới chuẩn bị xong thần thức là bắt được một cái đường chớp màu vàng. Với kinh nghiệm, Diệp Mạc lập tức biết đây là hư không phi tuyết. Hư không phi tuyết sở dĩ rất ít là thứ nhất có bắt, thứ hai là số lượng ít ỏi. Lúc trước hắn là vì bắt được một cái hư không phi tuyết mà đợi đến vài ngày, thậm chí một tháng. Còn trong này chưa tới bao lâu là gặp hư không phi tuyết. Chẳng lẽ là vì tiên thiền biết nơi này có hư không phi tuyết nhiều mới cố ý dừng ở đây? Diệp Mạc chỉ hơi do dự một chút, tưởng hư không phi tuyết kia biến mất. Điều này khiến Diệp Mạc biết tốc độ hư không phi tuyết trong này dường như nhanh hơn một chút. Nhưng mà những thứ này Diệp Mạc cũng không sợ, chỉ cần hư không phi tuyết nhiều là được. Còn hư không phi tuyết nhanh chậm hắn căn bản không có quan tâm. Từ chỗ vạn sĩ trung niên kia lĩnh ngộ được cách sử dụng lưới thần thức, bây giờ đối với vận dụng thần thức mạnh hơn so với khi nào huyền tiên lúc trước, làm gì là sợ bắt không được hư không phi tuyết. Quả nhiên Diệp Mạc chỉ đợi lửa tuần hương, lại có một bóng dáng bay tới. Bóng dáng này dưới thần thức vực Diệp Mạc tốc độ rất nhanh thành chậm lại. Lát sau bóng dáng này bị lưới thần thức Diệp Mạc bắt giữ, trực tiếp mang tới. Đây là một cái hư không phi tuyết chất lượng cực cao, so với mấy cái lần trước Diệp Mạc bắt được là tỷ lệ tốt hơn nhiều. Diệp Mạc trực tiếp lấy một cái hộp ngọc đặt hư không phi tuyết vào đó. Nếu mà so sánh bây giờ, Diệp Mạc bắt hư không phi tuyết quả là nắm chắc. Quan trọng nhất là bây giờ hắn là bắt hư không phi tuyết chỉ cần thời gian cực ngắn, tin tưởng ở đây với thủ pháp của mình chắc chắn bắt được rất nhiều hư không phi tuyết. Mấy ngày tiếp theo, hư không phi tuyết liên tục là không ngừng bị lưới thần thức Diệp Mạc bắt. Dùng hộp ngọc thu thập, có lúc một ngày là bắt được mười mấy miếng, cho dù lúc kém nhất hai ngày là bắt được một miếng. Mới có 10 ngày, Diệp Mạc đã bắt được gần 100 miếng hư không phi tuyết rồi. Thành tích này có thể nói Diệp Mạc nghĩ không ngờ tới. Nhưng hư không phi tuyết phía sau dần càng ít đi. Sau 3 ngày mới bắt được một miếng, lúc này Diệp Mạc cũng chuẩn bị rời khỏi đây. Còn cái tên đấy dấu hiệu thần thức lên người hắn, Diệp Mạc cũng không muốn để ý. Diệp Mạc đang muốn đem dấu hiệu thần thức đó đi, lòng lại chấn động. Sau đó Diệp Mạc lùi mấy chục dặm ẩn nấp. Một lát sau, bóng dáng mơ hồ rơi xuống thiên thạch. Nếu nhanh đợi tôi thì ra đi. Bóng người đứng trên thiên thạch dần trở nên rõ, khiến Diệp Mạc không ngờ tới người này rõ ràng không phải ba người Diệp Mạc đoán mà là Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mạc cũng không sợ Nghiêm Cửu Thiên, giống Nghiêm Cửu Thiên không sợ hắn, hắn lập tức xuất hiện. Nếu là Nghiêm Cửu Thiên hắn cũng không cần sợ hãi. Nghiêm Cửu Thiên sẽ không liên thủ với người khác. Cái nếu như xuất hiện trong này cũng không cần lo lắng người ta theo dõi. Anh quả thực lợi hại, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy có thể luyện hóa được thời không toa. Tôi còn tưởng lần trước khi ra ngoài anh cũng không thể luyện hóa được, xem ra tôi đánh giá thấp anh rồi. Nghiêm Cửu Thiên ngữ khí bình thản, không giống với một người bị Diệp Mạc cướp mất thần không toa. Diệp Mạc mỉm cười, anh cũng lợi hại nhưng mà thời không toa đó không phải là của anh. Tôi luyện hóa thành thời không toa của tôi rồi. Anh có thể đuổi kịp tới đây xem ra bản lĩnh đánh dấu hiệu thần thức không có tồi. Nghiêm Cửu Thiên khinh thường, cười một tiếng. Loại thần thức rác rưởi này là do tôi làm sao? Nếu anh biết lai lịch của tôi còn coi thường tôi như vậy, xem ra hôm nay là anh cho dù không gặp tôi cũng tương lai có hạn. Diệp Mạc lòng cả kinh, giờ mới hiểu được hình như là có chút tự tròm vào trước là chủ. Lúc trước hắn không ngờ, dấu hiệu thần thức này ngay cả Nghiêm Cửu Thiên làm, dù theo bản năng cảm thấy Nghiêm Cửu Thiên không thể đánh một cái dấu hiệu thần thức như vậy. Giờ xem ra đúng là vậy, dấu hiệu thần thức này không phải Nghiêm Cửu Thiên làm ra, vậy thì ai làm? Nghiêm Cửu Thiên không đánh ra dấu hiệu thần thức cá sao có thể đuổi kịp mình? Chẳng lẽ ký hiệu của thần ký hạ phẩm còn chưa bị luyện hóa hoàn toàn? Nhưng mà thần ký hạ phẩm rõ ràng bị hắn vứt ở thế giới trang vàng, dù chưa luyện hóa thì Nghiêm Cửu Thiên cũng không đuổi kịp. Sao anh đuổi kịp tôi? Lòng Diệp Bạc nghi ngờ, lập tức trầm giọng hỏi. Nghiêm Cửu Thiên cười ngạo nghễ. Cho dù anh dùng thời không toa mấy tháng, tôi cũng có thể tìm được quỹ tích phi hành của thần khí trong hư không. Diệp Bạc nhíu ngày, nhíu mày lúc này mới biết Nghiêm Cửu Thiên là căn cứ quỹ tích phi hành của hắn mà tới. Chẳng lẽ là thần khí phi toa trong hư không của tiên giới thực sự là để lại quỹ tích rõ ràng như vậy? Nếu như vậy là thật, hắn là dùng thời không toa làm thế khác nào là trốn thoát cũng bị đuổi, tiên vương đuổi giết. Anh không cần lo lắng, thân thủ của anh dù lợi hại nhưng mà lần này tôi không định cho anh cơ hội. Nếu lo lắng thời không toa bị người ta phát hiện là chuyện của tôi, không phải của anh. Nghiêm Cửu Thiên biết rõ tâm trạng Diệp Bạc. Ha, không đợi Diệp Bạc nói chuyện lại, một cái chàng cười truyền tới, lập tức có người đàn ông áo vàng xuất hiện. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang, Diệp Bạc không ngờ là dấu tích thần thức do đồ con lợn này. Ồ, Tiểu Tiên Vương Lưu Mang phi độn tới lúc này mới thấy Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên đứng trên thiên thạch, bóng người hòa vào hư không, dùng thần thức khó có thể phát hiện, bây giờ Tiểu Tiên Vương tới gần mới thấy. Chạy xa phết nhỉ, còn mời một cái tên rác rưởi giúp đỡ. Chẳng lẽ anh cho rằng như vậy thì Lưu Mang tôi bỏ qua cho anh, hoặc là không tìm được anh? Tiểu Tiên Vương Lưu Mang khinh thường nhìn Diệp Bạc, lạnh lùng nhìn Nghiêm Cửu Thiên. Chuyện Diệp Mặc một quyển giết chết nhai giặc y cũng biết, y tin rằng năng lực của mình đồng thời cũng giết được một cái đại la tiên rác rưởi bất cứ lúc nào, huống chi còn có con át chủ bài. Muốn giết một đại la tiên sơ kỳ như Diệp Mặc chẳng phải vô cùng đơn giản? Ngủ ngốc! Nghiêm Cửu Thiên nhìn Tiểu Tiên Vương Lưu Mang bất đắc dĩ mắng một câu. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang lập tức giận tím mặt, chỉ là đại la tiên hậu kỳ thoạt nhìn như một cái đại la tiên mới tiến đến hậu kỳ, xá mắng y là ngu ngốc, đây là muốn chết. Muốn chết à? Tiểu Tiên Vương Lưu Mang nghĩ đến là động thủ, hai cái bóng đen trắng ẩn hiện được phóng ra. Diệp Mặc quét thần thức qua, phát hiện ra đây là ngọn lửa kim đăng. Giữa kim đăng đó có hai màu sắc, một đen một trắng, nhưng phần đáy và đỉnh là màu vàng. Sau khi phóng kim đăng lập tức xoay tròn chỉ chốc lát, kim đăng quay vào, cuốn hết toàn bộ một khoảng mấy trăm dặm xung quanh Nghiêm Cửu Thiên. Trong kim quang hình như là vô số thanh âm gào thét, kêu gọi người xung quanh tiến vào. Nếu như trong này không phải hư không, nơi đã bị kim đăng uốn lượn sóng không còn là sự sống, dường như tất cả sự sống đều biến mất khi không có thấy trong kim đăng, căn bản là không thể sống nổi. Diệp Mặc nháy mắt là rút khỏi phạm vi nghìn dặm, nhưng cũng không chạy trốn. Hai người này hắn không sợ cần gì phải chạy, nhưng kim đăng này Diệp Mặc lại biết cơ hẳn là cực lợi hại. Hắn bên ngoài cảm thấy kim đăng không có sự sống, Nghiêm Cửu Thiên bị bao vây bên trong kim đăng không biết thế nào, đúng là một người ngư ngốc. Nghiêm Cửu Thiên cười khẩy một tiếng, đồng thời cây thương dài mang theo sương mù được phóng ra, mang theo tiếng réo chói vàng. Lưu Mang không quét Diệp Mặc vào trong âm dương kim đăng, vốn dĩ là lòng không thoải mái, giờ Nghiêm Cửu Thiên còn mắng y là ngu ngốc, y làm gì là kim chết rồi. Hai đường đen trắng kim đăng được bộc phát, không gian phạm vi trăm dặm bị kim đăng bao vây bắt đầu biến đổi, sự sống dường như là lần lượt biến mất, cuối cùng hình thành hư không trong kim đăng muốn diệt sạch. Phá cho ta! Nghiêm Cửu Thiên nhìn thấy không gian đen trắng trong kim đăng bộc phát, không gian bị kim đăng vây phá, càng là sự sống diệt sạch, quang thần gã lập tức là tiếng lổ của sự sống vang lên, sắc mặt gã là biểu lộ ngưng trọng, cây thương dài trong tay uốn ngược ra ngoài, két ầm, cây thương dài mang theo màn xương đen kia đập trúng kim đăng, không gian đen trắng và cây thương dài kia lập tức đan xen cuốn hết từng cái đường khí tức hủy diệt sự sống. Chương 1766, tái chiến Nghiêm Cửu Thiên. Răng rắc, không gian đen trắng bỗng lộn xộn, Lưu Mang bày cuốn ngược tới điên cuồng phun một ngụm máu lên không trung. Khó trách dám lớn lối như vậy, hóa ra có một cái âm dương kim đăng. Nghiêm Cửu Thiên giọng khinh thường, nhưng một cây thương dài mang theo màn sơ màu đen không dừng lại đâm tới, không gian xung quanh nằm trong khống chế Tiểu Lưu Vương Lưu Mang không còn, mà là bị cây thương dài của Nghiêm Cửu Thiên làm chúa tể. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang là hồn bay vách tán, làm gì ngờ đến trên đời đại la tiền có thể đánh bị thương y. Hơn nữa dưới âm dương kim đăng của y, thậm chí là âm dương kim đăng y bị đánh vỡ. Phải biết âm dương kim đăng là một cái tiền khí cực phẩm, còn là một trong những hàng cao cấp nhất trong tiền khí cực phẩm. Chặn lại, Tiểu Tiên Vương Lưu Mang lúc sợ hãi cũng không thèm để ý âm dương kim đăng, trực tiếp lấy âm dương kim đăng chắn trước người. Kèn két, tiếng vô vụng không ngừng vang. Diệp Mặc đứng một bên thầm líu lưỡi, khó trách đại đỉnh bát cực mô phỏng của hắn cũng bị một thương của Nghiêm Cửu Thiên đập tan. Dù là thế giới thạch của hắn cũng chặn không được cây thương dài mang theo màn sương màu đen. Thứ này quá đáng sợ, Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ cây thương dài tên này dùng có phải hay không là thần khí thượng phẩm. Đáng tiếc cây thương dài này là hợp một thể với Nghiêm Cửu Thiên, dù hắn cũng không thể điều tra. Hơn nữa cái sự đáng sợ của Nghiêm Cửu Thiên là tu bị gã, Diệp Bắc lúc này là không có nắm chắc phần thắng gã. Âm thanh kèn két không ngừng vang, âm dương kim đan của Tiểu Tiên Vương Lưu Mang nháy mắt vỡ vụn biến mất trong hư không. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang sắc mặt tái nhợt không ngờ danh tiếng Tiểu Viên Vương lớn như vậy của mình trong hư không này đến một Đại La Tiên hậu kỳ không có tiếng tăm gì cũng là đánh không được, thậm chí đánh không được đến âm dương đăng của y cũng bị hủy, thậm chí có thể chết. Diệp Bắc nhìn Tiểu Tiên Vương Lưu Mang sắp bị chết, hiển nhiên không có ý ra tay. Thực tế là dựa theo chiến lược, hắn là chủ động nên giúp đỡ. Đợi Tiểu Tiên Vương Lưu Mang hồi tinh thần, hai người đánh một mình Nghiêm Cửu Thiên như vậy mới đúng. Nhưng Diệp Bắc tha rằng mình không phải là đối thủ, Nghiêm Cửu Thiên cũng không đến cứu Tiểu Tiên Vương Lưu Mang, càng không liên thủ với Tiểu Tiên Vương này. Cây thương dài do màn xương đen ngưng tụ tiến gần ấn đường của Tiểu Tiên Vương Lưu Mang. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, không ngờ người mà mình muốn giết còn chưa động tay đến, y là chết trong tay một cái tên chưa từng nghe nói. Đáng tiếc y còn có hậu thủ nhưng y không có thời gian thi triển. Chết cho bổn đế! Nghiêm Cửu Thiên ánh mắt lạnh lùng, cây thương dài kích phát ra đường màu đen, không ngờ lại muốn biến Lưu Mang thành hư không. Có thể thấy lời Lưu Mang vừa nói gã đã rác rời là chọc giận gã đá. Ai dám giết đồ đệ ta? Một cái giọng tức giận vang lên, lập tức một bóng người hư ảo xuất hiện trước mặt Tiểu Tiên Vương Lưu Mang, khí thế bằng bạc cuốn tới, đồng thời đại thủ như có như không thi triển bắt lấy cây thương dài do màn sương huyễn hóa, từng đường xung động chuyển ra hoàn toàn chặn cái màn sương mù của Nghiêm Cửu Thiên phát ra. Sư phụ cứu con! Tiểu Tiên Vương Lưu Mang nghe giọng nói, nghe thấy bóng dáng cũng không kìm nén được sung sướng trong lòng trở nên run rẩy. Bùm! Nghiêm Cửu Thiên bị một cái lực hư ảnh đánh bay ra, bay ngược khoảng trăm dặm, lúc này đứng vững phun một ngụm máu. Mang Nhi đi trước, nơi này giao cho sư phụ. Bóng dáng đánh bay Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng nói một câu: vâng sư phụ. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang không thèm để cái gì, phóng ra tiên khí phi hành cực phẩm nháy mắt biến mất. Hư ảnh uy nghiêm kia đợi sau khi Lưu Mang đi, lúc này lạnh lùng chăm chăm nhìn Nghiêm Cửu Thiên. Anh chỉ là một Đại La Tiên hậu kỳ, không ngờ dám giết đồ đệ kiên dịch của ta. Nghiêm Cửu Thiên lau vết máu trên khóe miệng, nhìn hư ảnh không nói, rõ ràng cũng không sợ hư ảnh. Diệp Mặc là lòng thầm kinh hãi, cũng từng biết hư ảnh này là kiên dịch tiên đế. Kiên dịch tiên đế là thiền chủ của Thường Dung Thiên, cũng là sư phụ Tiểu Tiên Vương Lưu Mang. Vừa nãy nếu như hắn muốn giết Tiểu Tiên Vương, lúc này hắn cũng bị kiên dịch tiên đế nhớ mặt. Bị kiên dịch tiên đế nhớ mặt không sợ, nhưng mà Thường Dung Thiên, hắn có vài người bạn ở đó, ai biết kiên dịch tiên đế này tính thế nào, có giận cá chém thớt với bạn hắn không. Hư ảnh này chắc chắn là tia thần niệm của kiên dịch tiên đế, mạnh như vậy còn bản dịch kiên dịch. Bản thân kiên dịch đáng sợ thế nào? Kiên dịch tiên đế hình như quan tâm tới Tiểu Tiên Vương kia, lưu lại một tia thần niệm trên người hắn. Tình sư đồ lại quá thân mật rồi. Cũng qua hồi lâu, Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng nói: tôi còn chưa giết đệ tử ông cũng đã bị ông đánh lén bị thương, chuyện này bỏ qua đi. Nếu ông khăng khăng gây phiền phức, vậy Nghiêm Mỗng cũng tiếp. Diệp Bắc tin chắc Nghiêm Cửu Thiên cũng không có sợ thần niệm bảo hộ kiên dịch. Thời gian càng lâu, thần niệm kiên dịch càng yếu. Ha ha, quả là nghe còn không biết sợ cọp. Bốn ấy gặp người tài ba trong đại tiên rồi, chỉ là hy vọng đợi khi nào thấy tôi cũng nói vậy. Kiên dịch nói xong câu này, thân hình thần niệm dần biến mất, cuối cùng mất trong hư không. Nghiêm Cửu Thiên nuốt một viên đan dược khinh thường. Chỉ là một cái tiên đế trung kỳ, lúc trước bốn đế lúc nào cũng có thể bóp chết. Diệp Bắc thầm buồn cười, tên Nghiêm Cửu Thiên này coi như là hổ xuống đồng bằng rồi. Gã với tôn nghiêm của chứng đạo bán thánh, không ngờ bị một cái tiên đế trung kỳ nói chuyện giáo huấn, lòng có thể thoải mái mới là lạ. Được rồi, một tiền rác rưởi bị tôi đuổi rồi, giờ có thể tính sổ món nợ giữa chúng ta. Nghiêm Cửu Thiên liền coi như là không có chuyện xảy ra, lần nữa hạ xuống trước mặt Diệp Mặc. Tôi bị gã có thể giết chết người cùng cấp nháy mắt, trước mặt Diệp Mặc cũng không dám xưng hô là bổn đế. Gã biết Diệp Mặc là ngoại tộc, tu vị vô cùng cường hãn, đồng thời là có thể giết người cùng cấp một cách dễ dàng, dù là còn kém hơn gã nhưng cũng có hạn. Diệp Mặc vùng tài quả cân thế giới xuất hiện trên đỉnh đầu, đồng thời nói: muốn đánh thì đánh, đừng có lải nhải. Diệp Mặc đồng thời không có coi thường Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên có một cái cự già màu bạc, cự già đó bây giờ chưa lấy ra, hắn là thiếu đi sự giúp đỡ của Vô Ảnh. Vô Ảnh từ lúc luốt đế đạo tinh cứ ngủ say suốt, tới giờ căn đoạn chưa có dấu hiệu tỉnh. Nghiêm Cửu Thiên vuốt về cái màn khói màu đen lạnh lùng nói: lần này anh không có cơ hội chạy thoát đâu. Diệp Mặc lại mỉa mai: lần trước hình như là người chạy trốn không phải tôi thì phải. Vẻ mặt Nghiêm Cửu Thiên ngừng lại, gã quen với việc đối thủ khi đánh nhau với gã là chạy trốn, nhưng đối mặt với Diệp Mặc hình như là lần trước đúng là gã lại chạy trốn thật. Nghiêm Cửu Thiên cũng không có nói nhảm, đường khói đen trong tay hình như là biến mất. Khi mà đường sương mù màu đen biến mất, đồng tới hư ảnh cũng trở nên u ám, sát cơ vô cùng vô tận từ tứ phía, thanh âm ong ong vờn quanh trong hư không, không ngừng không ngớt, cuối cùng hình thành một cái chuông cực lớn màu đen vô biên vô tận rơi xuống. Miệng chuông lớn màu đen này trực tiếp hướng Diệp Mặc, căn bản không cho Diệp Mặc thời gian cứu vãn. Diệp Mặc không nhúc nhích, cảm thấy mình nằm trong trạng thái phòng ngự bị động rồi. Hắn căn bản không hiểu Nghiêm Cửu Thiên muốn làm gì. Hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chuông lớn này với hắn căn bản không phải trực tiếp lện xuống, cũng không phải là muốn trói buộc hắn. Nhưng mà tiên nguyên của hắn đầy đủ, lúc này hoàn toàn có thể không để cái chuông lớn Nghiêm Cửu Thiên mà trực tiếp tấn công. Sự thật nhanh chóng chứng minh dự đoán Diệp Mặc, chuông lớn kia không ngờ là bỗng nhiên dừng lại, lưu ở không trung, không có đè xuống cũng không có động tác. Đúng lúc Diệp Mặc không biết dụng ý đối phương, thanh âm suy suy chói tai vang lên, hơn 10 mũi tên do cái xương đèn hóa thành phá vỡ hư không, trực tiếp lao thẳng tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng trông thấy chuông lớn là do xương đèn hóa thành của Nghiêm Cửu Thiên lơ lửng ở không trung, nhưng mà xương đen của Nghiêm Cửu Thiên hình như không ít chút nào, ngược lại là biến thành hơn 10 mũi tên bắn về phía Diệp Mặc. Toàn bộ quá trình là vô thành vô tức, không chút điểm báo, cũng không có cách biến động. Diệp Mặc biết rõ hắn bị lừa, sau cái tên cáo già Nghiêm Cửu Thiên hắn chưa là gì, ra chiều với đối thủ cùng đẳng cấp hắn cũng không có bằng phù đâu trước. Từ đó Diệp Mặc phóng ra Thái Hồng được phóng. Cầu vồng dài màu tím phá hư không mang theo cái từng tia hồng tím, trong hư không lộ vẻ tươi đẹp. Thình thịch, hơn 10 mũi tên của Thái Hồng bị từ đao chặn. Màu hồng tản tứ phía, mũi tên màu đen phần lớn là bị Thái Hồng chặt đứt, còn một cái phần nhỏ mũi tên không ngờ là ngưng tụ không phân tán, chỉ là có chút dừng lại rồi là tiếp tục bắn về phía Diệp Mặc, như có như không. Diệp Mặc lòng kinh hãi không kịp suy nghĩ, đánh một quyền. Quyền này vừa đánh ra cảm thấy không gian xung quanh mơ hồ, dưới sự khống chế của chuông khổng lồ lơ lửng ở không trung, vù vù, lốc xoáy sát thế xung quanh mấy trăm trượng bị Diệp Mặc cuốn đến giống như là lướt vỡ đê, hình thành từng đường sát ý hủy diệt. Nghiêm Cửu Thiên vẻ mặt ngưng trọng, từng thấy quyền này của Diệp Mặc trên đài khiêu chiến, Diệp Mặc chính là dùng quyền này giết nhai đặc. Tay gã vừa vùng, cổ tay bỗng xuất hiện một chút sương mù đen. Chút sương mù đen này lần nữa ngưng tụ, nháy mắt hình thành từng cái đường thương dài màu đen. Những đường thương dài màu đen nháy mắt hình thành nên liền phá không xông đến, trực tiếp lao theo lốc xoáy sát khí đánh về Diệp Mặc. Ầm, thương dài màu đen và lốc xoáy sát thế quyển phòng của Diệp Mặc đập nhau, tiên nguyên điên cuồng tản ra tứ phía, vẫn thạch lừa và vẫn thạch trong phạm vi chu vi mấy ngàn dặm đều bị khí tức điên cuồng thổi bay. Quyền phong của Diệp Mặc dừng lại, một mũi tên màu đen đã thoát khỏi, trực tiếp bắn ngược cực hắn. Diệp Mặc biết rõ sự đáng sợ của mũi tên màu đen, nhưng không đợi mũi tên này bị hắn chặn, cái chuông đen cực lớn lơ lửng trên đầu bỗng hét lớn. Diệp Mặc giống như bị cái chùy sắt đánh trúng, lập tức tiên nguyên tàn rã hàng loạt, sắc mặt là vô cùng tái nhợt. Trong 1767, điền cuồng quyết đấu. Tiên nguyên Diệp Mặc tán loạn, hư không quyền quán chưa có hoàn toàn ngưng tụ khí thế, giờ vì tiên nguyên toán loạn càng suy yếu. Trường thương sông mù của Nghiêm Cửu Thiên phá vỡ quyền thế toán loạn, trực tiếp đâm vào mi tâm Diệp Mặc. Diệp Mặc không kịp suy nghĩ, chỉ là phóng từ đao và hắc thạch cân ra. Ầm. Dù là trường thương sông mù của Nghiêm Cửu Thiên bị hư không quyền chặn, nhưng khi từ đao và trường thương sông mù đụng nhau, Diệp Mặc cảm giác hàng loạt tiên nguyên cắn trả. Lúc này lục phủ ngũ tạng quán dường như đang bốc cháy, tiên nguyên hỗn loạn. Mà họa vô đơn chính nhất là hắc thạch cân quán đụng vào cái chuông lớn phía trên, làm van từng cái thanh ngầm chói tai, hắc thạch cân cũng bay ngược ra ngoài. Chỗ tốt hắc thạch cân mang lại không phải là điểm không có, ít nhất khiến cho cái chuông kia phải gián đoạn chốc lát. Chiếc chuông khổng lồ bị hắc thạch cân đánh trúng, lập tức là không gian trói buộc quanh Diệp Mặc chợt nhẹ, Diệp Mặc điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi bay ra ngoài. Mà thấy mũi tên màu đen có tốc độ nhanh hơn so với hắn, trực tiếp đồng thủng lồng ngực. Vừa mới đối mặt thì Diệp Mặc hoàn toàn ở thế hạ phong, còn bị thương không nhẹ. Cũng may là hắn mượn nhờ lực của hắc thạch cân mà trốn thoát, không phải là hắn tu vị luyện thể tiên linh thể thì mấy cái mũi tên vừa rồi chắc chắn chịu không nổi, thậm chí là khiến thân thể hắn tan nát. Sau khi đánh bay mấy chục dặm, Diệp Mặc căn bản không kịp xem xét thương thế, lập tức luốt đan dược. Khó trách có tư cách hiểu chuyện, ta hóa ra cũng tấn cấp tiên linh thể. Nghiêm Cửu Thiên thấy mũi tên xương của mình không làm Diệp Mặc tổn thương nhiều như tưởng tượng, lập tức khiếp sợ không thôi. Bất quá y không hề buông lòng, sương mù giải rác lần nữa ngưng tụ trở thành trường thương sương mù đáng sợ, vừa hình thành thì khí thế đánh về hướng Diệp Mặc. Sự đáng sợ của Diệp Mặc y từng chứng kiến, dù hiện tại Diệp Mặc không bằng y nhất định cũng phải chớp thời cơ mà giết hắn, nếu không y không an tâm được. Một chiêu này đánh ra, không gian xung quanh lập tức bị trường thương sương mù làm rung động, thậm chí hoàn toàn trói buộc đường lui Diệp Mặc. Trong hư không giống như là khắp nơi đều là bóng dáng trường thương sương mù, khiến Diệp Mặc căn bản không có chỗ trốn. Hắc vụ thương còn chưa tới gần thì không gian xung quanh Diệp Mặc rung lên từng đợt. Diệp Mặc không có cách nào né tránh, thực tế vẫn vốn là muốn né tránh. Bị tiền vương đè ép chưa tính, đối phương lại đại là tiền cùng đẳng cấp với hắn đè ép, hắn mà đánh khiến cho lòng càng cảm thấy khó chịu. Vừa rồi một cái hiệp giao phòng hắn tuyệt đối ở thế hạ phòng, không phải do hắn kém hơn Nghiêm Cửu Thiên mà là kinh nghiệm chiến đấu không thể phong phú bằng Nghiêm Cửu Thiên. Có lại sương mù kia có khả năng biến ảo khôn lường khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Thái Sơn Át Đỉnh, đập cho ta! Diệp Mặc lúc này lùi ra ngoài, thậm chí chưa đứng vững ở hư không, Hắc Thạch Cần lần nữa lém thẳng về phía Nghiêm Cửu Thiên, đồng thời lôi xa được thi triển. Tuy Diệp Mặc thi triển lôi xa nhưng lại không hề phát động công kích, mà muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất vì muốn Nghiêm Cửu Thiên một bài học. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc đồng thời thi triển hai cái thần thông Thái Sơn Áp Đỉnh và lùi xa. Lúc trước dễ dàng đem Diệp Mặc áp thế xuống hạ phòng, lòng Nghiêm Cửu Thiên sảng khoái vô cùng, kinh nghiệm y cực kỳ phong phú, căn bản không để Diệp Mặc cơ hội thở dốc. Lần nữa thi triển trường thương sương mù, hơn 10 mũi tên chuẩn bị xong, thậm chí ở phía ngoài chuẩn bị cả lưới sương mù. Một khi Diệp Mặc chạy trốn trực tiếp bao phủ bắt Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc căn bản không nghĩ đến chạy trốn. Nếu hắn muốn trốn, lúc trước Nghiêm Cửu Thiên đối chiến với Tiểu Tiên Vương hắn đã đi. Nghiêm Cửu Thiên là vô cùng kiêu ngạo, nhưng hắn cũng là người kiêu ngạo. Nghiêm Cửu Thiên bất quá chỉ là Đại La Tiên hậu kỳ. Với Diệp Mặc mà nói, hắn không tin tu vị Đại La Tiên sơ kỳ mình kém bao nhiêu với Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc hắn từ khi xuất đạo chưa bao giờ bại bởi đối thủ có cùng cảnh giới, cho nên là hiện tại sao có thể bỏ chạy. Trường thương sương mù của Nghiêm Cửu Thiên gần như thi triển cùng lúc với Thái Sơn Áp Đỉnh của Diệp Mặc. Nhưng Nghiêm Cửu Thiên lúc này phát hiện trường thương sương mù của y một khoảng cách nữa mới tới người Diệp Mặc, mà thế giới thạch to lớn kia của Diệp Mặc là xuất hiện trên đầu muốn đập xuống. Thần thông này thật lợi hại, lòng Nghiêm Cửu Thiên thầm hoảng sợ. Y là Đại Lăng Tinh Thông pháp tắc không gian, đoạt xá sống lại, sao không biết đạo thần thông này Diệp Mặc là dung hợp cả pháp tắc không gian. Nếu không phải là pháp tắc không gian, thế giới thạch đối phương không có khả năng đập xuống là xuất hiện trên đỉnh đầu y. Càng làm y buồn bực là cảm giác đạo pháp tắc này không gian quen thuộc. Ngay cả Nghiêm Cửu Thiên cũng không thể không bội phục Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí nhìn y thi triển một lần pháp tắc không gian là lĩnh ngộ được một tia trong đó. Với y mà nói, năng lực Diệp Mặc quả là vô tiền khoáng hậu. Nghiêm Cửu Thiên không kịp công kích Diệp Mặc nữa, trường thương sương mù tạo thành một cái ngọn núi màu đen to chắn trước Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc. Đồng thời y lập tức thôi động cái chuông lớn lơ lửng ở không trung. Diệp Mặc thấy cái chuông lớn kia vang từng tiếng ong ong, sao không biết Nghiêm Cửu Thiên muốn dở chiêu cũ. Vừa rồi là thua bởi cái chuông này, nếu không phải cái chuông kia đột nhiên vang, sao có thể bị lâm vào hoàn cảnh tệ hại mà bị thương. Lúc này cái chuông kia lần nữa vang tiếng ong ong, Diệp Mặc là lấy ra Hạo Thiên Cổ. Bị Nghiêm Cửu Thiên phát hiện ra, Diệp Mặc cũng mặc, chuyện này là sống chết rồi, Diệp Mặc sao còn dám lưu thủ. Ong ong. Cái chuông lần nữa là phát ra thanh âm chấn động, Diệp Mặc cố lén lại tiền nguyên tán loạn, sắc mặt tái nhợt đánh một quyền. Hư không. Một cái thần thông nữa Diệp Mặc thi triển. Lại Diệp Mặc thi triển ba loại thần thông cùng lúc, toàn thân run rẩy, cảm nhận từng đợt suy yếu truyền đến. Trước đó hắn không dám thi triển lãng sát vì là lãng sát tiêu hao quá lớn tiên nguyên cùng thần thức. Hắn đoán lãng sát tuy lợi hại nhưng mà muốn một kích giết Nghiêm Cửu Thiên là rất khó, tối đa chỉ là khiến Nghiêm Cửu Thiên trọng thương. Một khi Nghiêm Cửu Thiên không chết, năng lực của hắn đã tiêu hao nhiều, lúc đó thời gian hắn chờ chết là rất ngắn. Sát thế trong chu vi trăm dặm lần nữa được hư không quyền Diệp Mặc xoay đến, kéo là vô tận thế lao tới. Lòng Nghiêm Cửu Thiên cười lạnh, Diệp Mặc sử dụng hết khả năng, chỉ một quyền như vậy mà thi triển hai lần. Lần thứ nhất không tạo ra tổn thương, sau là tác dụng lần hai. Ầm ầm, tiếng nổ long trời lở đất phát ra, toàn bộ hư không trở nên quay cuồng. Hắc Thạch Cân Diệp Mặc cùng ngọn núi sương mù Nghiêm Cửu Thiên nện thẳng vào nhau, trong hư không kích động không ngừng. Một bảng hư không này cũng bị đánh cho rung động từng trận, dường như chỉ cần thêm một chút khí lực là có thể phá tan mạng hư không, tiến đến rào diện khác. Rầm rầm, hư không bị ngân bao bọc bên Hắc Thạch Cân văng khắp nơi, mà ngọn núi sương mù của Nghiêm Cửu Thiên cũng bị phá vỡ. Điều duy nhất khác với lần trước là lần va chạm này Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc bị đánh bay, đồng thời ngọn núi sương mù của Nghiêm Cửu Thiên cũng bị phá vỡ. Chỉ là hư không bị ngân bao bọc, Hắc Thạch Cân bị mất một tầng, làm cho Diệp Mặc ăn một cái thiệt thòi nho nhỏ. Nghiêm Cửu Thiên cười lạnh, cái ngọn núi sương mù bị phá vỡ y căn bản không cần quản, nên là trực tiếp tụ họp là được. Mà Tiên Nguyên Y lúc này là ngưng tụ về phía chuông lớn. Từng trận thanh âm chuông lớn là vang thêm dày đặc, cuối cùng tạo thành chuỗi thanh âm điếc tai vô cùng. Từng trận thanh âm liên miên bất tuyệt là vang trong hư không. Sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt, rốt cuộc nhịn không được điên cuồng phun ra máu tươi. Nhưng mà một cái quyền hư không lần này hắn không hề phân tán chút nào, ngược lại ngưng tụ càng lớn, chốc lát ngưng tụ thành lốc xoáy sát thế. Nghiêm Cửu Thiên chợt thấy không đúng, cái sát thế của hư không quyền trước mặt không phải nhắm về y, mà đánh vào chuông khổng lồ treo ở không trung. Đùng, một tiếng vang kinh hoàng là vang lên. Chỉ là một tiếng trống giống như là ngàn vạn đại quân điên cuồng tiến công, toàn bộ thứ trong hư không lập tức va chạm, sát thế bằng bạc mãnh liệt, sát ý vô tận từ xung quanh mấy ngàn dặm thậm chí mấy vạn dặm là kéo tới trực tiếp đánh về Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên cảm nhận bên trong thức hải từng trận thanh âm vang vọng, cảm giác suy yếu tràn về, một cảm giác sợ hãi không tự giác nổi lên trong lòng y. Đùng, lại tiếng trống vang, hư không dường như sụp đổ, trái đất dường như phai mờ, hết thảy thứ xung quanh là run rẩy trước tiếng trống đáng sợ. Tiếng trống giống như là từng cái đợt sóng nhanh chóng khuếch tán, còn một ít thiên thạch và vật khác là tiêu tan thành cát bụi trước tiếng trống. Sát khí đầy trời chèn nhau mà tới, toàn bộ hư không là bị tiếng giỏ hò hét cùng tiêu sát vang vọng. Những cái tiếng ong ong, cái chuông khổng lồ lần trước bị tiếng trống đáng sợ này biến thành từng cái bầy ong vỡ như vỡ tổ. Đùng, tiếng trống thứ ba truyền tới, giống như là tiếng kèn trống tấn công chấn động hư không. Tiếng trống không ngừng khuếch tán, dường như muốn xé tan toàn bộ thiên địa hư không. Tiếng trống đáng sợ như vậy, Nghiêm Cửu Thiên không có cách nào tiếp nhận được cả, lại phun máu tươi. Giờ phút này sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên tái nhợt như giấy, cũng cảm giác rằng ngàn vạn trường mâu của binh sĩ đánh trên người y. Một bên điên cuồng phun máu tươi, một bên là cố gắng lùi phía sau. Lùi xa, kích. Sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt đến đáng sợ, sao có thể buông tha cơ hội. Lùi xa của hắn lập tức thi triển. Lôi điện sáng lóng lánh trong hư không, hàng loạt tiếng nổ vang lên mạnh mẽ. Một đạo lôi điện màu đen to lớn trong hư không đột ngột phá ra, trực tiếp đánh về đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên kêu đau đớn, thân hình lóe lên, không gian trước y dường như thay đổi, trở nên rộng hơn nhiều, mà lôi xa hình như là lát nữa thôi là đánh hụt. Đáng tiếc Diệp Mặc sớm dự phòng pháp tắc không gian của y, nên lôi xa giống như có linh tính biết quỹ tích của Nghiêm Cửu Thiên, bỗng phân thành hai, một bộ phận đánh hụt, một bộ phận đương nhiên vòng phá qua hướng khác rồi là đánh trên đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên xuống. Nghiêm Cửu Thiên kinh hãi mà điên cuồng gào thét, phá. Một cự long màu bạc dài 10 trượng đột ngột xuất hiện dưới lôi xa của Diệp Mặc. Mắt cự long giao lên lộ bì tráng thê lương, tuy nhiên là không có chút ý nghĩ thoái lui mặt chắn trước uy thế sát thế đáng sợ lôi xa phía trước. Ầm ầm, máu thịt vàng khắp nơi, ánh mắt bì tráng thê lương của cự xa mở đi, giống như một cái cây cỏ khô độc giữa trời đông giá rét bị gió thổi qua lập tức là lung lay rồi biến mất. Chương 1768, viết một cái giấy lợn. Sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên tái nhợt như tuyết, lồng ngực toàn máu tươi, mắt đỏ màu. Màu sương mù trong tay y lúc này nhanh chóng biến ảo thành một cái tấm lá chắn muốn ngăn trở phần lôi điện của cự long màu bạc. Rắc, lôi y sót lại của lôi xa toàn bộ rơi trên tấm chắn Nghiêm Cửu Thiên. Khói đen bay tứ tán, Nghiêm Cửu Thiên kêu thảm một tiếng bị lôi xa đánh bay mấy trăm dặm. Chờ thấy y đứng thẳng lên, toàn thân cháy thành một mảng, hình dáng toàn thân thay đổi. Nếu nói vừa rồi Diệp Mặc bị thương là khá chật vật, lần này là Nghiêm Cửu Thiên thê thảm. Diệp Mặc muốn thi triển một chiêu lôi xa lửa về phía Nghiêm Cửu Thiên, hắn biết chỉ cần mình đánh một chiêu lửa, Nghiêm Cửu Thiên chắc chắn chết. Tốc độ tấn công Nghiêm Cửu Thiên so với hắn nhanh hơn, nhưng hắn không giết Nghiêm Cửu Thiên, thời gian trôi qua với hắn là nguy hiểm tuột cùng. Đáng tiếc thoạt nhìn hắn so với Nghiêm Cửu Thiên tốt hơn, thực tế là tiêu hao với Nghiêm Cửu Thiên cũng không có ít. Đừng nói lôi xa, dù là Huyễn Vân Đào Pháp hắn lúc này cũng không thể thi triển. Sử dụng Hạo Thiên Cổ khiến cho tiền nguyên Diệp Mặc tiêu hao tới mức thần thể lâm vào trạng thái cực độ hư nhược, mà thái sơn áp đỉnh cùng lôi xa khiến Diệp Mặc gặp phiền toái. Lúc này Diệp Mặc nhanh chóng lướt xuống mười mấy viên đan dược muốn nhanh chóng khôi phục thực lực. Nghiêm Cửu Thiên cũng lướt đan dược, sau đó nhanh chóng thu hồi cự sao chỉ còn một hơi thở. Lúc này là căm hận nhìn chằm chằm Hạo Thiên Cổ trong tay Diệp Mặc, tuy một câu cũng không nói, lòng là vô cùng chấn động, hoàn toàn không ngờ số mệnh Diệp Mặc nghịch thiên là chiếm được cả Hạo Thiên Cổ của Hạo Thiên Đại Đế. Lúc này hai người không nói gì, cũng không còn thời gian, cả hai là liều mạng khôi phục tiên nguyên cùng thần thức. Một khi tiên nguyên cùng thần thức hai người khôi phục đến mức độ nhất định, chính là trận đấu tiếp theo. Sau một lúc, Nghiêm Cửu Thiên bỗng nhẹ gầm lên một tiếng, một cái vòng bảo hộ màu lửa đỏ lăng không xung quanh y, mà lưới sương mù và ngọn núi sương mù y toàn bộ ngưng tụ, giống như là muốn cùng Diệp Mặc quyết sống mãi. Diệp Mặc trở nên ngưng trọng, biết rõ Nghiêm Cửu Thiên còn rất nhiều chủ bài, ít nhất so với hắn nhiều hơn, nhưng dù Nghiêm Cửu Thiên không phải đối thủ của hắn thì nếu hắn muốn giết Nghiêm Cửu Thiên có lẽ cũng là không thể. Tên này vốn là lão yêu quái sống vô số năm, thủ đoạn chạy trốn tuyệt là số một, cũng may hắn có thủ đoạn để trốn bảo mệnh. Bất luận là thuấn di hành ngũ hành độn thuật đều là con bài tẩy của hắn. Dù hắn địch công lại Nghiêm Cửu Thiên, đối phương mà muốn giết hắn cũng không có dễ. Ong ong, màn sương mù lần này biến thành trường kích cao vài trượng. Trường kích chưa được phóng ra phát ra tiếng vang vọng trong tay Nghiêm Cửu Thiên, dường như lúc nào cũng có thể nhắm thẳng Diệp Mặc. Diệp Mặc thoáng vứt về thành tử đao, từng đạo sát ý là lăng không bay lên. Với hắn mà nói, càng đánh nhau kinh nghiệm càng phong phú, đặc biệt là đối chiến với một loại người như Nghiêm Cửu Thiên. Cái vòng bảo hộ màu lửa hồng của Nghiêm Cửu Thiên nhất định là sử dụng phòng ngừa Hạo Thiên Cổ quán, cho nên là trận kế tiếp chắc chắn phải vất vả. Đáng tiếc hắn không có loại vận khí tốt như Nghiêm Cửu Thiên, không có pháp bảo nào ngăn trở được cái chuông khổng lồ đối phương. Dù Diệp Mặc quyết tâm phải kiếm cho mình một cái pháp bảo phòng ngự cao cấp, nhưng giờ hắn là đối mặt với Nghiêm Cửu Thiên lại chưa có cái nào. Khi hai người sắp đụng vào nhau lần nữa, Diệp Mặc bỗng biến sắc, một khắc sau là thu Hạo Thiên Cổ cùng thế giới thạch thuấn di lập tức biến mất không thấy đâu. Nghiêm Cửu Thiên ngây người, không ngờ Diệp Mặc đột nhiên chạy trốn. Diệp Mặc chủ động chạy trốn, y cũng không có muốn truy đuổi. Không nói tới việc y có thể giết Diệp Mặc hay không, ngay cả việc đuổi theo tốc độ kia cũng là không dám chắc. Y lại cảm giác Diệp Mặc chắc chắn không sợ y, nhưng vì sao Diệp Mặc trốn y không rõ. Chỉ do dự chốc lát, sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên biến đổi, lập tức không chần chừ thu hồi cái chuông cũng biến mất. Chỉ là phương hướng y là khác hoàn toàn với Diệp Mặc. Nghiêm Cửu Thiên mới rời đi thoáng chốc, một cái lão già xuất hiện ở hai người giao tranh. Lão già này là Tiên Vương Quý Bá Diệp Mặc gặp ở Phường Thị. Quý Bá cao mày nhìn chằm chằm phía Diệp Mặc trốn, lại có chút hướng Nghiêm Cửu Thiên trốn, sau đó do dự là lựa chọn hướng Nghiêm Cửu Thiên để đuổi theo. Cảm nhận Tiên Vương đuổi theo càng ngày càng gần, lòng Nghiêm Cửu Thiên là buồn bực thổ huyết. Cái tên đại la tiên sơ kỳ Diệp Mặc kia không ngờ gian trá xảo quyệt, cái tên Tiên Vương kia có thể là do hắn kéo tới, không giết được Diệp Mặc thì thực không cam lòng. Diệp Mặc sở dĩ phát hiện ra lão Quý Bá kia tới không phải thân tức hắn cường hãn hơn Nghiêm Cửu Thiên, mà vì mỗi khi hắn trong thời khắc trọng thương đều là vô cùng cẩn thận, thần thức vực trải rộng lớn nhất, mỗi thời mỗi khắc là chú ý tình huống xung quanh. Với Nghiêm Cửu Thiên hắn không sợ, vì đánh lại không được có thể bỏ chạy, nhưng mà cái lão Quý Bá kia hắn thực là luốt không trôi. Coi như là vận khí hắn không tệ, vì thần thức Quý Bá đã khuếch trường tới mức lớn nhất. Tuy là thần thức vực, Diệp Mặc còn chưa tiếp xúc với thần thức Quý Bá, lại cảm ứng được thần thức Quý Bá lập tức mà biết đường bỏ chạy. Theo góc độ mà nói thì Nghiêm Cửu Thiên cũng không hề nói oan cho Diệp Mặc. Quý Bá thực cũng là tính bị Diệp Mặc dẫn tới. Vì Diệp Mặc có thể cảm ứng thần thức Quý Bá thì Quý Bá cũng cảm ứng được bên này có người. Não thì không xác định được là ai, vẫn quyết định tới xem. Chỉ chốc lát Quý Bá tới là sau đó biết rõ nơi này đã trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa tu vị song phương không thấp, bởi vì lực dao động trong hư không còn lưu lại y nguyên. Vận khí Diệp Mặc rất tốt, bỏ chạy trước chưa nói, lại có thể đem cái mầm tài vạ dẫn sang cho Nghiêm Cửu Thiên. Hắn nói là Nghiêm Cửu Thiên không chết cũng phải mất một lớp da, mà chuyện sống chết của Nghiêm Cửu Thiên Diệp Mặc đương nhiên không có quan tâm. Diệp Mặc là dốc sức liều mạng thuấn di vài chục cái, không ngừng thi triển độn thuật, một chút tiên nguyên lúc trước miễn cưỡng phục hồi lần nữa cạn kiệt. Bất quá Diệp Mặc an lòng, vì hắn biết mình sắp thoát, mình đã thoát được khỏi phạm vi truy sát Quý Bá. Cho dù biết mình an toàn, Diệp Mặc cũng không dám thả lòng, lập tức lấy thời không thoa phi hành liền nửa ngày mới là tìm một cái khối thiên thạch lúp vào đó tiến vào thế giới trang vàng. Đối với Nghiêm Cửu Thiên mà nói, y phát hiện được quỹ tích phi hành hư không của thần khí, Diệp Mặc thực cũng không đặc biệt hoài nghi. Vì Nghiêm Cửu Thiên là ai? Lúc trước chính là bán thánh đế. Diệp Mặc tin rằng Quý Bá tuyệt đối không có bản lĩnh nghịch thiên như Nghiêm Cửu Thiên. Việc mà Nghiêm Cửu Thiên làm được, Quý Bá không nhất định có thể làm. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, lập tức bắt đầu trị thương khôi phục tiên nguyên. Mấy ngày sau Diệp Mặc hoàn toàn khôi phục, lúc này mới ra khỏi thế giới trang vàng. Diệp Mặc lấy la bàn hư không xác định vị trí, vẫn là cảm nhận được phương vị tiên thuyền mới yên lòng trở lại. Sau hơn một tháng, Diệp Mặc không ngừng chuyển đổi các phương hướng bắt hư không vi tuyết. Tuy Diệp Mặc không còn tìm được cái lời dày đặc hư không vi tuyết như trước, nhưng gần 2 tháng qua bắt thêm được hơn 10 miếng hư không vi tuyết. Lúc này hư không vi tuyết ở trên người là gần 200 miếng, Diệp Mặc đoán chừng số lượng này là có thể đứng đầu danh sách, nên là không có tiếp tục bắt hư không vi tuyết, lấy ô vân trụ thanh nguyệt để bay về. 3 ngày sau, Diệp Mặc ngừng lại cảm giác tiên nguyên dao động ở hư không. Cái này do người chiến đấu, hơn nữa tiên nguyên dao động phía xa còn có cả trận pháp che đậy thần thức, hiển nhiên không muốn cho thần thức người ta quét tới. Diệp Mặc đang muốn xem một chút, thấy hai cái đạo độn quang tới, hai tên đại la tiên hậu kỳ. Diệp Mặc không cử động vì là hai cái đại la tiên hậu kỳ mà thôi, còn không đáng để hắn kinh hoàng. Hà, lại tìm được một con cá mập, một mình xuất hiện nơi này tuyệt không phải kém. Hai đại la tiên nói chuyện xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, hai người mỗi người một bên phòng tỏa Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe hai người nói chuyện lập tức hiểu, hai tên này là loại cường đạo truyền chặn những tiên nhân quay trở về tiên thuyền cấp hư không vi tuyết. Đem hư không vi tuyết giao ra bổn tiên cho mày. Tên kia trước mặt Diệp Mặc còn một câu chết lập tức cầm miệng, y kinh hoàng nhìn Diệp Mặc không dám nói tiếp. Y nhận ra Diệp Mặc là ai, đó là đại la tiên sơ kỳ trong lôi đài dùng một quyền giết chết đại la tiên hậu kỳ chớp mắt, là cái hung ác ngay cả đế văn thành trên tiên thuyền cũng không dám khiêu chiến. Mà cái gì giao cho mày? Sau đó cái đại tiên mày sẽ để cho kẻ có tu vị thấp kém như tao đi đúng không? Diệp Mặc nghe lời đối phương liền là không hoang mang mà đáp. Hóa ra là Diệp Thiên Hữu, xin mời Diệp Thiên Hữu cứ tự nhiên, chúng tôi chỉ ở chỗ này muốn phát tài một chút, không dám cản trở Diệp Thiên Hữu. Tên đại la tiên mở miệng lập tức là cố gắng cười cười kính cẩn với Diệp Mặc. Diệp Mặc không có đi mà nói tiếp. Tao sao nghe là mày nói là tới hư không phi tuyết nhỉ? Hẳn là trên người mày có nhiều hư không phi tuyết. Sắc mặt đại la tiên kia trở nên đau khổ, vội là khom người nói. Hàng người chúng tôi mới rời khỏi đây, hư không phi tuyết trên người là giao cho đội trưởng rồi, chúng tôi thực sự không còn hư không vi tuyết. Diệp Mặc mặt sầm lại, khí thế trên người bạo phát, từng cái đạo sát cơ hiện ra giống như lần đối chiến với nhai giặc lúc trước. Tên đại la tiên kia lập tức cuống lên. Chúng tôi thật là không có đội trưởng chúng tôi chờ bên kia. Bình thường nếu có người tới, chúng tôi là dẫn họ tới phía đội trưởng của chúng tôi sau đó. Sau đó chúng mày để cho thằng đội trưởng kia động thủ đúng không? Diệp Mặc lạnh giọng nói. Chuyện này, khí thế đại la tiền kia bị Diệp Bạc ép tới mức không cách nào nói ra lời. Trên người của tôi chỉ có một miếng, tên đại la tiền còn lại nhanh lấy ra một miếng hư không phi thuyết đưa Diệp Bạc. Diệp Bạc không do dự, thu hồi rồi nói tiếp. Chúng mày mỗi lần tối đa cướp được bao nhiêu miếng? 5 miếng. Tên đại la tiền khiếp sợ Diệp Mặc ra tay, cho nên nhanh chóng trả lời. Vậy thì ghi một cái phiếu lợ, hai người chúng mày thiếu tao 10 miếng, rồi đưa tao đến chỗ đội trưởng chúng mày. Diệp Mặc bình thản nói. Chương 1769, người có là có thể làm gì ta? Hai người thoáng do dự, thanh âm Diệp Mặc thì lại lạnh như băng. Sao? Không đồng ý? Hai gã đại la tiên là vội vàng thoáng nhìn nhau rồi nói. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Lúc này hai người là nghĩ thông suốt, dẫn Diệp Mặc đi rồi nói sau. Dù sao đến lúc đó có nhiều người, Diệp Mặc chỉ có một người há có thể sợ. Diệp Mặc tuy rằng cực độ chán ghét loại chặn được cướp đường, cũng không muốn ở chỗ này nhiều chuyện. Chỉ có một người, đối phương là tiểu đội, hơn hết số người không nghĩ lúc này nhất định là nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn sở dĩ kiếm cớ là bởi vì thần thức đào phá vỡ trận pháp che đậy thần thức đối phương, nhìn thấy trong đó có một số người đang đánh nhau, có cả sở gì thiếu sở gì một cái ơn, lúc này cũng có thể lấy ra giúp một chút. Mà người bên cạnh quan sát, có một người Diệp Bạc nhận ra là Đế Văn Thành. Diệp Bạc không dám khẳng định người đội trưởng kia có là Đế Văn Thành hay không, nếu đúng hắn liền kiếm cớ cho Đế Văn Thành khiêu chiến hắn. Từ trên người tiểu tiên vương lưu mang, Diệp Bạc hiểu rõ trên người Đế Văn Thành rất có thể có một ít thần niệm tiên đế. Nếu là vậy, hắn cho dù đánh nhau với Đế Văn Thành cũng không có thể chắc chắn giết gã, thay vì như vậy còn không bằng làm Đế Văn Thành khiêu chiến hắn. Mà bây giờ sở gì rơi vào thi yếu, trong lúc nhất thời không xảy ra chuyện, Diệp Mặc cũng có thể có thời gian tìm chút cớ, ít nhất chọc giận đối phương tin tưởng Đế Văn Thành là một đội trưởng, còn đại la tiên viên mãn tuyệt đối là không cho phép mình thông qua thủ đoạn như thế cướp đoạt hư không phi tuyết của gã. Sở gì là tới gần mệt lạ, y biết là thoáng cẩn không cẩn thận sẽ là tiễn cái mạng nhỏ đi. Chuyện liên quan đến mạng sống mình, sở gì không có lửa phần chủ quan. Nhâm Ngô Cẩn ở bên sốt ruột muốn xông lên, nhưng cô là vô cùng rõ ràng, xông lên không phải hỗ trợ mà khiến sở gì chết cả nhanh. Một khi xông lên, bên kia thấy có mấy chục người cũng có thể xông lên. Ngay khi Nhâm Ngô Cẩn đang lo lắng vạn phần, nghe một tiếng uỳnh vang lớn, một cái luồng khí cầu như là cầu vồng tím bổ vào, trận pháp che đậy thần thức xung quanh lập tức toán loạn. Ba bóng người xuất hiện xung quanh chiến trường. Ba người này rõ ràng là Diệp Mặc và hai đại la tiền dẫn Diệp Mặc tới. Sau khi hai gã đại la tiền tới, lập tức hốt hoảng chạy vào đám mấy chục người. Diệp đại ca, Nhâm Ngô Cẩn ngạc nhiên kêu. Cô từng thấy Diệp Mặc khiêu chiến nhà Dực, biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc. Do Diệp Mặc tới, nói không chừng cô và anh họ sợ gì cứu được. Sợ gì thấy Diệp Mặc đã tới, y bị đối phương cuốn lấy căn bản không cách nào thoát. Vừa rồi y chỉ là thoáng phân tâm, một cây phi kiếm đối phương là phá toạc khoảng không bay tới. Ngay khi mắt thấy phi kiếm chém thành hai khúc, Diệp Mặc đã lách mình tới, một quyền đánh trúng phi kiếm, trực tiếp đập phi kiếm bay ra, kéo Sở Di ra. Sở huynh đã lâu không gặp. Sở Di há miệng, thở dốc vài cái mới lên tiếng. Rất tốt, Diệp huynh lại là cứu ta một lần. Đại la tiên sắp sửa giết Sở Di, thấy Diệp Mặc ra tay trợ giúp, Sở Di lập tức tức giận, nhưng gã không dám lên tìm Diệp Mặc động thủ. Sao muốn ỉ đông hiếp yếu, hai đánh một? Một đại la tiên thấy Diệp Mặc vừa ra tay cứu Sở Di lập tức bất mãn quát hỏi. Diệp Mặc vỗ bảo vai Sở Di, ý bảo Sở Di qua một bên nghỉ ngơi, sau đó quay đầu nói với đại la tiên kia. Người nói đúng, ta chính là ỷ đồng hiếp yếu, người làm gì khó dễ được ta. Diệp Mặc lòng cười lạnh, nhiều người như vậy xung quanh với hai người Sở Di và Nhâm Ngô Cẩn, còn có mặt mũi nói là ỷ đồng hiếp yếu. Hắn nhìn ra mấy chục người này hẳn là thế lực ba phe, phải đến Văn Thành tối đa chỉ 10 người. Mới vừa rồi trong trận chiến nghiêu của Thiên, bị người ta phá đám, Diệp Mặc lòng vốn có chịu. Tuy hắn không có giết chết Nghiêm Cửu Thiên, lại là có thể giáo huấn Nghiêm Cửu Thiên một trận, tâm tình có chịu trên đường còn bị người ta chặn đường, Sở Di bằng hữu quán, nhưng cái lại cộng lại Diệp Mặc làm gì có kiên nhẫn nào. Muốn chết, đại la tiền lạnh lùng quát, đồng thời lấy ra già giấu cho mấy cái đại la tiền sau lưng, ý nói là mọi người cùng nhau xông đến giải quyết Diệp Mặc. Diệp Mặc quát tay bảo Sở Di và Nhâm Ngô Cẩn muốn nói chuyện lùi ra sau, trực tiếp tiến đến trước một bước, cả người tràn sát cơ tỏa ra, sát ý nháy mắt là điên cuồng xông lên. Chốc thời gian ngắn ngủi, xung quanh tạo thành từng cái luồng sát cơ gợn sóng mắt thường không có thấy. Muốn động thủ thì nhanh một chút, đừng có lầm ba lầm bầm. Diệp Mặc đưa tay, hắc thạch cân lơ lửng trên đỉnh đầu. Hắc thạch cân vừa tới là hư không xung quanh dồn nén, dường như hắc thạch cân là cả bầu trời, một khi rơi xuống là mọi người chỉ có thể chờ chết. Đối với những cái đại la tiên thông thường, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý. Hắn tin tưởng một cái hư không quyền của mình là giải quyết một tên. Còn hắc thạch cân hiện ra tường tự có thể đám giết gọn cả đám đại la tiên, bao vây tấn công thì sao, hắn căn bản chả coi ra gì. hắn là đang đợi Đế Văn Thành. Nếu Đế Văn Thành giao lên trước, dù gã có thần niệm tiền đế hộ thần cũng phải chết. La Thương, lùi lại. Một cái gã đại là Tiền Viêm mãn trẻ tuổi quát lớn, quát xong là chắp tay khách khí nói với Diệp Mặc. Diệp Tiên Hữu, bạn của ta nói chuyện quá mức thẳng thắn. Chuyện bạn ấy tất đàm của Đằng Thắng Thiên, xin Diệp đạo hữu đừng có để bụng. Diệp Mặc cau mày quan sát tất đàm trước mắt một chút. Rất trẻ, tóc vàng, khí tức trên người dao động rất mạnh. Người này tu vị không có thấp hơn Tiểu Tiên Vương Lưu Mang. Ngươi là đội trưởng? Diệp Mặc giọng thất vọng hỏi. Hắn cho rằng đội trưởng là Đế Văn Thành. Nếu như xem ra Đế Văn Thành hình như không phải đội trưởng. Nếu Đế Văn Thành không phải đội trưởng, điều này làm cho Diệp Mặc không cách nào chủ động tìm gã. Đúng vậy. Tất Đà mỉm cười chắp tay. Ta đúng là đội trưởng, thực ra đây cũng là đấu pháp mà thôi. Đấu pháp tuyệt đối công bằng đoàng hoàng. Đế huynh, Bảnh huynh, Thái sư huynh ở đây chỉ xem náo nhiệt, thuận tiện làm nhân chứng. Đương nhiên với tư cách nhân chứng chúng tôi là không bạc đãi mọi người. Nếu Diệp Tiên Hữu bằng lòng cũng có thể là một phần nhân chứng. Diệp Mặc hiểu ra Tất Đà ở chỗ này dùng thủ đoạn đấu pháp thu lại hư không vi tuyết. Mà bọn người Đế Văn Thành làm chứng đều được chia một phần nhất định. Tất Đàm là kẻ ác, mọi người được thu lợi. Nếu như Tiền Thuyền bị tố cáo, mấy người còn lại cũng có thể giúp Tất Đàm làm chứng. Sở Di là cười lạnh một tiếng. Thật sao, vì sao ta và em họ không muốn giao ra hư không bí tuyết làm mái lộ thì không cho đi? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tất Đàm nói. Giống như khi ta qua nơi đây hình như cũng ra phải giao ra hư không bí tuyết mua đường đi nha. Anh bạn họ Tất này một tay buôn bán giỏi, quá dễ dàng so với chúng ta dãi nắng dầm mưa thu hư không bí tuyết. Tất Đàm biến sắc. Diệp Mặc nói nhảm lung tung bậy bạ, rõ ràng là cố ý bới móc. Đùa gì vậy, bổn tiền tới xem thử tuổi lớn như vậy là thật hay giả. Một đại la tiền hậu kỳ lướt qua Tất Đàm, cùng lúc phóng ra một cây lĩa sáu cạnh cuốn về phía Diệp Mặc. Tất Đàm đang muốn cản trở đại la tiền, lòng lại khẽ động, ngược lại muốn đem lợi đến miệng luốt xuống. Nếu Diệp Mặc thực sự lợi hại như vậy, bọn họ nhiều người cũng chưa hẳn cùng thế nên diệt được hắn. Diệp Mặc ngưng tụ sát cơ vốn là không chỗ phóng thích, nên đại la tiền này xông tới với hắn là phù hợp. Không đợi cái cây nĩa sáu cạnh cuốn tới, Diệp Mặc đánh một quyền hư không. Diệp Mặc đánh quyền này, sắc mặt Tất Đàm là thay đổi nghiêm trọng, biết bản lĩnh Diệp Mặc còn lớn hơn so với danh tiếng gã. Đáng tiếc tay hiện tại ngay cả bản lĩnh ngăn cản gã cũng không có. Một khi gã dám xông vào cái vòng xoáy quyền thế này của Diệp Mặc, gã là thành tấm bia đỡ đạn. Đế Văn Thành là luôn một bên cười lạnh, nếu Tất Đàm dẫn người tới ngăn chặn Diệp Mặc, gã là không do dự liền hỗ trợ. Nhưng khi Diệp Mặc đánh một quyền, Đế Văn Thành sắc mặt thay đổi. Mấy tháng trước khi Diệp Mặc đánh nhau với Nhai Dực trên đài khiêu chiến, chỉ một quyền giết Nhai Dực, gã bên dưới đài khiêu chiến thấy rõ. Hơn nữa Thủy Tinh Cầu chiến đấu với gã nhiều lần nghiên cứu, lúc này gã trông thấy quyền này của Diệp Mặc, gã là biết. So với mấy tháng trước, thực lực Diệp Mặc lại tiến bộ bước lớn. Đế Văn Thành vốn ý muốn khiêu chiến Diệp Mặc, giờ sau khi thấy một quyền này của Diệp Mặc lập tức là bị đánh tiêu tàn ý định. Cái lĩa sáu cạnh của đại la tiền phóng ra, bị cái vòng xoáy hư không sát thế bao lấy. Đại la tiền cảm thấy tiền nguyên của mình dừng một chút, một chỉ là trong thoáng này cảm nhận vòng xoáy sát thế hư không vô tận cuốn về phía gã. Hình như chỉ cần một cái hô hấp, gã là bị cuốn vào vòng xoáy. Một khi vòng xoáy kia tiến tới, gã có một dự cảm chính là hóa thân thành mảng máu. Khi mà tâm hồn bị tách ra, đại la tiền không thể tiếp tục công kích Diệp Mặc nữa, điên cuồng thiêu cháy tiền nguyên muốn thoát khỏi cái vòng xoáy. Tức là vòng xoáy này hình như mang theo cái lời hơi sát thở hủy diệt, muốn là cuốn hết tất cả mọi thứ xung quanh sau đó hủy diệt đi. Diệp Tiên Hữu, hạ thủ lưu tình, ta bằng lòng đưa làm miếng hư không với tuyết. Tất Đàm mắt thấy đại la tiền kia sắp bị vòng xoáy bào lấy xé thành mảnh nhỏ, nhanh kêu. Vòng xoáy sắp thấy đáng sợ dừng lại, Diệp Mặc đá một cú vào ngực đại la tiền kia, hừ một tiếng nói, cút đi. Đại la tiền kia bị Diệp Mặc đạp bay ngược ra ngoài trên hư không, không ngừng phun máu tươi, nhưng gã không cảm thấy bị sỉ nhục mà là đầy sợ hãi. Nếu Tất Đàm nói muộn một chút, gã bị vòng xoáy sát cơ bào lấy sau đó bị nghiền thành mảnh nhỏ. Cùng với đại la tiền kia bị Diệp Mặc đạp bay, sát ý trong vòng xoáy sát thế chung quanh nháy mắt tiêu tan, giống như chưa từng phát sinh chuyện. Tất Đàm vốn còn nóng lòng muốn thử, giờ đã không có ý nghĩ, không do dự lấy năm cái hộp ngọc đưa trước Diệp Mặc. Diệp đạo hữu, cảm ơn nương tay. Một lần phải lấy năm miếng hư không về tuyết, Tất Đàm chỉ là từng trận đau đớn. Trong đám bọn họ có mấy người mấy tháng không bắt được miếng nào, gã lại là một lần lấy năm miếng. Nếu không phải là nhờ đây chặn được một khoảng thời gian, ngay cả vốn ban đầu cũng phải lấy ra. Diệp Mặc tiếp nhận năm miếng hộp ngọc, ném vào nhẫn chứa vật, sau đó lấy một cái chiếc ngọc giản đưa Tất Đàm. Đây là một cái giấy vay nợ, người xem một chút có vấn đề gì hay không, nếu không vấn đề thì đem khoản này thanh toán luôn. Chương 1770, Chiến Tiền Vương. Tất Đàm tiếp nhận ngọc giản vừa nhìn sắc mặt biến đổi, các ở chỗ này một ngày lấy nhiều nhất không hơn 5 miếng hư không vi tuyết, thực tế 5 miếng hư không vi tuyết còn phải nhận đi 2 miếng phần đi, bản thân gã chỉ lấy được 3 miếng, Lần này Diệp Mặc muốn lấy 10 miếng phải biết rằng gã đưa cho Diệp Mặc 5 miếng rồi. Sở dĩ gã cho Diệp Mặc 5 miếng không với Tuyết, ngoại trừ muốn cứu Đại La Tiên thuộc hạ, chủ yếu là không muốn đánh nhau cùng Diệp Mặc. Khả năng của Diệp Mặc thực quá đáng sợ, một khi đánh nhau phe bọn họ bên này dù nhiều người đoán chừng cũng là tử thương thê thảm. Nhưng mà lấy 10 miếng hư không vì Tuyết ra đối với Tất Đàm là tổn thất gần cốt, các không dám chất vấn. Diệp Mặc lập tức quay đầu nhìn hai cái Đại La Tiên kia hỏi, đây là chuyện gì? Hai gã Đại La Tiên kia nào dám thừa nhận chuyện này là do họ nói. Lúc trước bọn họ còn tưởng Diệp Mặc tới đây đối mặt nhiều người như vậy tuyệt không có kết cục tốt, hiện tại xem ra họ hoàn toàn nghĩ sai. Nếu lộ chuyện sở dĩ Diệp Mặc muốn 10 miếng là do bọn họ nói, vậy là họ xong đời. Thế Đại La Tiên sợ hãi không cách nào nói lý do, Tất Đàm đành quay lại chắp tay nói với Diệp Mặc, Diệp Tiên Hữu, ở đây chúng tôi tổng cộng không góp nhặt quá 10 miếng hư không phi tuyết. Trong thế Diệp Mặc gật đầu, Tất Đàm bỗng cảm thấy phấn chấn tiếp tục nói, cho nên 10 miếng hư không phi tuyết ta thực bỏ ra không nổi. Nói như vậy các người không muốn trả hay là ta phải ghi hai giấy nợ? Diệp Mặc lạnh nhạt nói, căn bản không có chút ý tứ thông cảm. Thấy Diệp Mặc không có nhượng bộ, Tất Đàm là cắn răng nói, chả. Nếu Diệp Mặc nghĩ ghi hai cái giấy nợ uy danh gã biến mất hậu như không còn, đừng nói là lấy hư không vi tuyết người khác, ngay cả khiến cho cái tiểu đội này không phân tán cũng không có khả năng. Sau khi lấy được 10 miếng hư không vi tuyết nữa, Diệp Mặc ngay cả lửa hơi thở cũng không để lại, trực tiếp mang theo hai người sợ gì nhằm ngu cẩn nhanh chóng đi. Quá hung hăng và càn quấy rồi, một gã Đại La Tiên viêm mã nhìn chằm chằm hướng Diệp Mặc biến mất cầm tức nói. Đế Văn Thành cười một tiếng nói, ngươi có thể khiêu chiến hắn mà, chúng ta khẳng định đi trợ uy. Đại La Tiên kia há mồm một chữ không sao nói, bảo gã khiêu chiến Diệp Mặc khác gì là chịu chết. Đế Văn Thành căn bản không có để ý tới gã, chỉ là chắp tay với Tất Đàm, ngay cả lời cũng chẳng buồn nói, xoay người rời đi. Đế Văn Thành vừa đi, người đi theo Đế Văn Thành thoáng biến mất, những người còn lại thấy Đế Văn Thành đi cũng là lũ lượt rời đi. Trong nháy mắt ở đây chỉ còn nhóm tới người Tất Đàm. Mới vừa rồi mười mấy người muốn ở chỗ này chặn được ăn cướp chính là trò hề. Dù sao rất ít người đơn độc một mình như Diệp Mặc, ngay cả hai người sở gì nhầm ngủ cùng đi nhau cũng không phải rất nhiều. Sau hai canh giờ Diệp Mặc mới ngừng lại. Sở huynh chế có hai người không tham gia nhóm cùng cấm thượng thiên hạ. Sở Di vẻ mặt hiện cười khổ, việc nhầm tiền trang tôi tuy không nhỏ nhưng mà so sánh với tiền môn lớn căn bản chưa đủ nhìn tới. Người khác không muốn chung đội với chúng tôi không muốn cầu cạnh bọn họ. Diệp Mặc nghĩ tới cái bọn người quý thư là hiểu ra, bọn người quý thư và Tề Bắc Thương là đệ tử mấy cái tông môn lớn, liên hợp cùng nhau coi như là phần theo bầy, kiểu những cái đế tông hoặc thiếu thành chủ kia giao thiệp với đám như Sở Di. Xác thực là không thể, cũng không phải nói là người ta cao ngạo mà cái này căn bản không phải là không cùng đẳng cấp. Sở dĩ hắn có thể trở thành với những người này bởi vì quan hệ với quý thư. Nếu không phải quý thư, hắn là không quen Tể Bác Thương, đồng thời là không quen Cửu Nhứ Nhạn. Như hắn bây giờ là Đại La Tiên, dưới tình huống bình thường không có khả năng chạy đến làm nhiệm vụ thiên tiên. Lúc trước, hắn là thiên tiên không dám xuất hiện với Đại Tiên, mà Đại Tiên cũng không tìm hắn làm nhiệm vụ. Vậy lần này các anh lấy được bao nhiêu hư không phi tuyết? Diệp Mặc nói. Sở dĩ cho rằng Diệp Mặc muốn lấy ra hư không phi tuyết là vội lấy ra 3 miếng hư không phi tuyết nói, đưa Diệp Mặc. Tôi và em họ may mắn, hơn nữa có một cái pháp bảo truyền bắt hư không phi tuyết, tổng cộng được 3 miếng chúng tôi lấy cũng không tác dụng, đều đưa Diệp huynh. Diệp huynh khoát tay, tôi không phải là muốn lấy hư không phi tuyết hai người, tôi muốn đưa hết toàn bộ hư không phi tuyết trên người cho các anh. Vậy sao được? Sở dĩ không đợi Diệp Mặc nói xong từ chối. Diệp Mặc nói, thực ra tôi muốn nhờ các anh giúp một chuyện. Chờ các anh vào được top 1.000 người, sau khi nhận được lời mời tiên đế cho tôi bồng Việt tiên quả đương nhiên là trả thù nào, tôi sẽ cho hai người hai viên y vương đan. À, Sở Di sững sờ nhìn Diệp Mặc cũng không dám tin, cho dù một quách quả bồng Việt tiên quả cũng không đổi được một viên y vương đan. Bọn họ cho Diệp Mặc một cái quả bồng Việt tiên quả, Diệp Mặc đưa hai viên y vương đan, nào có chuyện tốt như vậy. Diệp Mặc đằng hắng một cái, tôi từ chỗ anh lấy một cái lọ đan vốn là thiếu các anh một cái ơn. Hơn nữa tôi là tông sư tiên đan tất phẩm, chỉ cần có bồng Việt tiên quả có thể luyện ra y vương đan. Diệp Mặc nói lời này xong, Sở Di và Ngu Ngân Cẩn càng dại ra, một tông sư tiên đan thất phẩm cao quý tuyệt không thua một cái tiền tôn Nga Việt, thậm chí không thua một tiền đế. Diệp Mặc không ngờ là tông sư tiên đan thất phẩm, chuyện này khiến họ là thật khó tin. Thế hai người không bản không tin, Diệp Mặc đành giải thích, tôi đúng là tông sư tiên đan thất phẩm nhưng mà tôi đắc tội với người cực kỳ lợi hại ở Thanh Vi Thiên, gã có chỗ dựa, tôi sợ gặp tiên đế là bị gã ám toán. Cho nên tuy lý do của Diệp Mặc rất dở tệ, nhưng Sở Di nghĩ căn bản không phải cái này mà nhất định phải giao thiệp tốt với Diệp Mặc. Tông sư tiên đan thất phẩm thì căn bản không cần Diệp Mặc tiếp tục giải thích, thậm chí không cần lý do, nhanh chóng nói, cái này không thành vấn đề, tôi có thể giúp chuyện này, chỉ có điều dưới 20 miếng hư không vì tuyết tôi sợ khó mà lót top 1.000. Cái này không thành vấn đề. Diệp Mặc sở dĩ lấy một cái chiếc nhẫn cho Sở Dĩ nói, ở đây có 50 miếng hư không phi tuyết, anh cầm lấy đi. Sở Dĩ ngay dại, thực là nghĩ không ra Diệp Mặc làm thế nào lấy được nhiều hư không phi tuyết như vậy. Nhưng y không hỏi, bất kể Diệp Mặc làm thế nào lấy được cái này y không nên nói. Sau khi Diệp Mặc đưa hư không phi tuyết cho Sở Dĩ, lấy ra tấm ngọc giản đưa Sở Dĩ nói, tấm ngọc giản này là thánh nữ Mịch Vân Phiêu Miểu Tiên chỉ cho. Nếu có người hỏi làm sao bắt được nhiều như vậy ngọc giản này và pháp bảo của anh cộng lại vận may, nhất định là có lý do. Đưa làm 10 miếng hư không phi tuyết cho Sở Dĩ là vì Diệp Mặc hiểu rõ độ khó bắt hư không phi tuyết. Người bình thường 3 tháng có thể bắt được một miếng coi như không tệ. Có người là một miếng cũng lấy không được. Vận số tốt cũng không quá 3 đến 5 miếng mà thôi. Dù một tiểu đội tập trung hư không phi tuyết lại là 10 miếng hẳn có thể tiến vào top 1000. Sau khi đưa hư không phi tuyết cho Sở Dĩ, Diệp Mặc kêu hai người Sở Dĩ đi trước, không muốn cùng hai người đi cùng tránh bị hoài nghi. Sở Dĩ biết ý của Diệp Mặc cũng là đành, sau khi lên tiếng chào Diệp Mặc, mang Nhâm Ngô Cẩn quay về tiên thuyền. Sau khi tiễn Sở Dĩ và Nhâm Ngô Cẩn, Diệp Mặc vốn muốn chờ Kế Khôn tới, sau đó lấy một ít hư không phi tuyết cho Kế Khôn, nhưng một luồng thần thức tiên vương quét qua khiến Diệp Mặc lập tức không dám chờ đợi. Luồng thần thức tiên vương kia Diệp Mặc quen thuộc là thần thức Quý Bá. Từ đây gần với tiên thuyền nhưng Diệp Mặc không dám khẳng định Quý Bá có thể mạo hiểm động thủ với hắn hay không. Sau khi cảm nhận được thần thức, Diệp Mặc lập tức thi triển độn thuật tăng tốc tiến về tiên thuyền phía trước. Chỉ mấy hơi thở Quý Bá xuất hiện ở nơi vừa nãy, Diệp Mặc dừng lại không do dự đuổi theo hướng về phía Diệp Mặc. Cũng may lúc Diệp Mặc cách tiên thuyền rất gần, hơn nữa Diệp Mặc điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên, sau 10 hơi thở thần thức Diệp Mặc nhìn thấy tiên thuyền. Một lúc thân ảnh Quý Bá xuất hiện trước mặt đồng thời cản Diệp Mặc. Diệp Mặc ngừng lại bình tĩnh không dao động chằm chằm nhìn Quý Bá. Ở đây gần tiên thuyền, hắn không tin Quý Bá dám động thủ. Tiên vương đại nhân xin hỏi ngài chặn tôi có chuyện. Diệp Mặc kính cẩn chào. Quý Bá cười lạnh, người tiếp tục trốn đi, hắn đã cho rằng tới đây thì ta không dám giết người. Nói xong gã giơ tay chộp phía Diệp Mặc, căn bản không để Diệp Mặc có cơ hội. Gã tin mình muốn giết Diệp Mặc chỉ cần hai hơi thở là đủ, thời gian một hai hơi thở là đủ để giết xử lý sạch nơi đây. Diệp Mặc không nghĩ tới tên này thực dám ra tay, sao còn dám nửa phần do dự. Hắc Thạch Cân phóng ra tên nguyên điên cuồng, dũng mãnh đưa vào Hắc Thạch Cân muốn trợ cản một chảo. Nhưng Diệp Mặc phóng Hắc Thạch Cân ra cũng cảm giác mình căn bản không cách nào nhúc nhích. Diệp Mặc lòng kinh hãi, biết là mình tiến vào phạm vi lĩnh vực tiên vương của Quý Bá. Trong phạm vi lĩnh vực tiên vương, hắn ngoại trừ chờ chết không có năng lực phản kháng. Trong phạm vi lĩnh vực tiên vương, áp lực mạnh mẽ đè nén Diệp Mặc muốn tổ huyết. Lúc này Diệp Mặc làm nghĩ cái khác, thần thức đào cùng với thần thức vực nháy mắt điên cuồng phóng ra muốn phá vỡ phạm vi xung quanh. Dù là phá vỡ một chút cũng có thể phóng Hắc Thạch Cân ngăn trở một chảo. Kết, Diệp Mặc dưới cái tình huống dốc sức liều mạng, thần thức tiêu đốt phạm vi lĩnh vực tiên vương Quý Bá, hình thành liền có vết nứt. Ồ, Quý Bá kinh ngạc một kêu, không ở một đại la tiên vậy mà làm phạm vi lĩnh vực tiên vương có khe hở. Dù gã tùy tiện thi triển lĩnh vực tiên vương cũng không phải một cái đại la tiên tránh được. Diệp Mặc xác thực không cách nào dãy dụa trong phạm vi tiên vương. Đừng nói một khe hở, ngay một khe hở lớn mấy chục lần hắn cũng không có năng lực dãy dụa ra khỏi phạm vi Quý Bá. Nhưng với hắn muốn nói, một cái khe hở lại có thể giúp hắn phát động Hắc Thạch Cân. Hắc Thạch Cân cùng lúc với bàn tay Quý Bá sẽ bắt được Diệp Mặc ngăn chặn kinh khủng. Quỳnh, Hắc Thạch Cân giống như tờ giấy bị đánh bay ra ngoài. Chương 1771, ai đang nói dối? Diệp Mặc thừa cơ điên cuồng đốt cháy tiên nguyên, đấm một quyền muốn chặn lại một chảo của Quý Bá. Ầm, tiên nguyên lổ vỡ, hư không xung quanh lay động. Diệp Mặc bị đánh bay ra ngoài phun máu trong hư không. Tiên nguyên thần thức biến mất khỏi thân thể Diệp Mặc. Với tu vị luyện thể tiên linh thể, Diệp Mặc đều bị Quý Bá đánh cho xương cốt gãy vụn. Tu vị luyện thể tiên linh thể lần nữa cứu hắn một mạng. Diệp Mặc lòng trầm xuống. Hắn vừa thu thế giới tạch toàn thần yếu ớt không chút sức lực, lại không thể phóng ra được. Lúc này chỉ cần một chút cơ bình thường cũng có thể dùng một kiếm giết gã, càng không nói đến tiên vương đỉnh phong. Quý Bá lòng là trầm xuống mắt lạ. Trong mắt ông, một chảo của mình Diệp Mặc chết là cái chắc, đừng nói đại la tiên sơ kỳ, dù là đại la tiên viên mãn dưới lĩnh vực tiên vương của mình không thể thoát khỏi một chảo, chỉ có thể trợn mắt đợi chảo mình giết. Còn Diệp Mặc chỉ là đại la tiên sơ kỳ, chẳng những là dãy dụa thoát khỏi lĩnh vực tiên vương, còn dùng pháp bảo chặn lại mũi nhọn của chảo ông, là thiêu đốt tiên nguyên nhờ năng lực của mình thoát khỏi lĩnh vực tiên vương. Cái này mà nói quả là quá kinh người. Lòng Sở Dĩ trầm xuống chỗ là vì Diệp Mặc thoát khỏi chiêu này, cũng biết Diệp Mặc thoát khỏi chiêu này cũng không thể sống. Không ngờ chỉ là đại la tiên sơ kỳ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này so với tưởng tượng ông không giống như nhẹ nhàng giết kiến hôi. Động tĩnh lớn như vậy chẳng may kinh động đến tiền đế đại nhân thì Quý Bá ông cũng là chết không chỗ chôn. Nghĩ tới đây Quý Bá toát mồ hôi lạnh, bước đến một bước muốn hóa Diệp Mặc thành tro tàn. Diệp Mặc thấy Quý Bá đi lên, lòng thầm thở dài. bản thân cũng dùng thần thức đào quấy động đến cấm chế tiên thuyền. Tại sao tới giờ chưa tin tức? Ngay lúc nghĩ tới có nên trốn vào thế giới trang vàng hay không, nghe một tiếng hử lạnh. Sê Bạc mừng rỡ không có nhúc nhích, xem thần thức đào của mình quấy động cấm chế tiên thuyền cũng có tác dụng. Tiếng hử lạnh chính là Lộc Khoan Tiên Đế phát ra. Hắn nên không tin Lộc Khoan Tiên Đế biết chuyện này mà vẫn để một tiên vương giết người trước mặt. Tiếng hừ lạnh truyền đến là Quý Bá nghe thấy, vì cái giọng hừ này là hừ với ông. Tiền Nguyên cắn trả, khóe miệng lập tức có tia máu, mắt lộ sợ hãi. Lúc này ông không dám tiếp tục ra tay với Diêm Mặc, mau cùng kính đứng trong hư không. Quý Bá chào Lộc Khoan Tiên Đế đại nhân. Một đại thủ căn bản không cho phép Quý Bá có bất cứ phản kháng, trực tiếp nắm chặt Quý Bá, đồng thời túm Diêm Mặc lên. Chỉ mấy cái bước liền là tới bong thuyền tiên thuyền. Lúc này trên bong tiên thuyền là chật ních tiên nhân quay lại. Diêm Mặc lòng thoải mái, chỉ cần đứng trước bao người hắn không có uy hiếp tử vong. Diêm Mặc lập tức bị ném lên bong thuyền, cái khôn thất thanh kêu lên lao tới, một tay đỡ Diêm Mặc, đồng thế lấy đan dược nhét vào nhiệm miệng Diêm Mặc. Em trai có chuyện gì? Cái khôn kinh sợ vội hỏi. Những người xung quanh thấy toàn thân Diêm Mặc bị đánh thành trọng thương lập tức kinh hãi không ngừng, đều muốn biết rốt cuộc Diêm Mặc là do ai đánh đến trọng thương. Một số người thấy Lộc Khoan Tiên Đế ném Quý Bá lên bong thuyền lập tức hiểu chuyện, nhưng là rất nhiều người không dám tin Diêm Mặc lại bị một cái tiên vương đánh. Nếu bị tiên vương động thủ, Diêm Mặc sao có thể sống tới giờ? Một đại la tiên bị một quyền của tiên vương đánh không chết khiến cho người ta nghe mà kinh hoàng. Quý Thư cùng Tề Bắc Thường nhanh chóng chạy tới. Cái khôn lúc này hiểu ra người đánh bị thương Diêm Mặc là Quý Bá, cô tức giận đứng dậy chằm chằm nhìn Quý Bá lạnh lùng hỏi: ông đường đường là tiên vương không ngờ ra tay với một đại la tiên, chẳng lẽ không biết quy tắc tiên thuyền mà Lộc Khoan Tiên Đế đại nhân chỉ định? Mấy vị tiên tôn có cả Lộc Khoan Tiên Đế ở đây, Kế Khôn cũng chẳng sợ gì mắng Quý Bá. Một tiên vương như Quý Bá không ngờ dám ra tay với Diệp Mặc, hơn nữa còn là trên tiên thuyền. Lộc Khoan Tiên Đế vốn dĩ lòng khó chịu, điều này quả thực không coi y ra gì. Giờ là Kế Khôn hỏi trách, đồng nghĩa với việc y không có chút uy tín, khiến Lộc Khoan Tiên Đế càng khó chịu. Cố Nhĩ Nhạn vội vàng kéo Kế Khôn nhỏ giọng: chị Hình Nguyệt, chị yên tâm, Lộc Khoan Tiên Đế đại nhân làm chủ cho Diệp Mặc mà. Lần này là Cửu Nhĩ Nhạn dù là khẽ, đến những đại la tiên xung quanh cũng nghe. Lộc Khoan Tiên Đế sao không biết ý tứ Cửu Nhĩ Nhạn? Y cũng không để ý Kế Khôn và Cửu Nhĩ Nhạn, lạnh lùng nhìn Quý Bá. Một tiên vương như ông không ngờ lại coi quy tắc tiên thuyền không ra gì, dám ra tay với một đại la tiên. Chẳng lẽ lời Lộc Khoan tôi lại như gió ngoài tai, hay là ông là Thánh Đế đại nhân? Lời Lộc Khoan Tiên Đế cuối cùng là trở nên nghiêm nghị. Hoa Như Tuyết đứng một bên vội khom người: Tiên Đế đại nhân, Quý Bá ra tay với Diệp Mặc chắc chắn có nguyên nhân, xin Tiên Đế đại nhân khai ân. Dù là Diệp Mặc vô lễ chết trước Hư Hoàn như Nguyệt, tôi cũng chịu trách nhiệm cho Quý Bá đứng ra nhận lỗi. Diệp Mặc đứng một bên cười khẩy cũng không giải thích. Đối với bản tính Hoa Như Nguyệt, hắn sớm biết người con nghe này biến hóa vô lượng, so với ảnh hậu còn là ảnh hậu hơn. Đối với chiêu này của Hoa Như Tuyết, hắn căn bản không để ý. Cái hắn để ý là Nghiêm Cửu Thiên vậy mà không có việc. Sớm nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên đứng trong đám người, sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên khó coi, hình như vì mất máu quá nhiều cũng là tái nhợt. Khi Diệp Mặc chằm chằm nhìn Ngưu Cửu Thiên, Nghiêm Cửu Thiên cũng chằm chằm nhìn hắn, sát ý càng dày đặc. Diệp Mặc lòng thầm than, tên Nghiêm Cửu Thiên này quả là tài giỏi, bản thân mình cách tiên thuyền chỉ là chút đường chạy cũng không nổi, nếu không phải Lộc Khoan Tiên Đế hắn là sút thành cho bụi. Nghiêm Cửu Thiên bị Quý Bá chuyên môn đuổi theo, giờ chẳng những là thoát về, hơn nữa chả thiếu tay chân gì. Bản lĩnh chạy trốn tên này quả thực cường hãn hơn, quả thực là chuyên gia chạy trốn. Nghiêm Cửu Thiên thấy thường thế đáng sợ Diệp Mặc, đến thức hải cũng bị thương, lòng là thoải mái. Cả lại nghĩ đến Diệp Mặc suýt chút nữa chết trong tay Quý Bá liền là hận nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước gã bị Quý Bá bức bách, tình cảnh không thua kém so với Diệp Mặc bây giờ. Nếu không phải bí pháp huyết tế của gã, giờ căn bản gã cũng không có cách nào đứng trong này. Lộc Khoan Tiên Đế là dù muốn giết Quý Bá ngay tức khắc, gã cũng biết hậu đài sau lưng Hoa Như Tuyết. Dù không sợ mà Hoàng Tông, nhưng đắc tội với tông môn như vậy dù sao không phải là hành vi lý trí. Quý Bá làm gì không biết ý tứ, Hoa Như Tuyết vội khom người: bẩm Lộc Khoan Tiên Đế, trên đường tôi về gặp Diệp Mặc, tôi thấy hắn chỉ có một mình, liền có ý tốt hỏi vài câu, không ngờ ác ngữ này lại là càng lúc càng tăng, thậm chí lời ác độc cũng có thể mắng. Tôi là tiên vương bị đại là tiền vũ nhục, quả thực nhịn không được tức giận, dạy cho hắn bài học nhỏ. Sắc mặt Lộc Khoan Tiên Đế biến đổi, mặc dù gã không tin Diệp Mặc là ngu ngốc mắng tiên vương, nhưng dù sao đây là lý do chính đáng. Một khi nói vậy, Quý Bá dù là quá mức không tuân thủ quy tắc của tiên thuyền, thể diện cũng là tốt một chút. Dù sao phạm thượng là điều tối kỵ tiền giới, đặc biệt là đại tiền dám vô lễ vị vị tiền, bất kỳ người nào cũng có thể giết không tha. Em trời, tôi tuyệt không mắng ông vu khống. Cái khôn vội nóng đến phản bác cũng là vô cùng tái nhợt. Diệp Mặc khua tay bảo Cái Khôn đừng nói, sau đó lấy ra 10 miếng đan dược uống xuống, khom người nói với Lộc Khoan Tiên Đế: Lộc Khoan Tiên Đế đại nhân, vãn bối tuyệt đối vô cùng kính cẩn Quý Bá tiên vương, còn mắng người là vô căn cứ. Quý Bá lập tức cắt ngang Diệp Mặc: Anh đương nhiên bây giờ không thừa nhận lúc trước anh há miệng mắng to sao không nói. Hả? Không biết tôi mắng ông lúc nào? Diệp Mặc bình thản nói. Thấy sắc mặt Quý Bá trầm xuống, Hoàng Như Tiết nói: Diệp Mặc, tuổi tác Quý Bá nhiều hơn anh, những lời anh mắng ông ấy lòng khó chịu chẳng lẽ là nói lại? Diệp Mặc lại lạnh nhạt đáp: Nếu không nói ra được vậy có nghĩa là tôi không mắng ông ấy. Nếu như ông ấy nói ra được, tôi lại không lấy ra được chứng cớ vậy ông ấy nói đúng, tôi không truy cứu là được. Hừ, anh không truy cứu, anh đương nhiên là không có tư cách truy cứu. Bây giờ chuyện chúng tôi là truy cứu anh Quý Bá, ông nói lời Diệp Mặc mắng ông. Hoa Như Tuyết nghe Diệp Mặc nói lập tức nói: Cô là tông môn tiên đế, Lộc Quan tiên đế dù là tiên đế cũng, dù cô vô lễ cũng không làm gì được. Sắc mặt Lộc Quan tiên đế trầm xuống không nói, rõ ràng là muốn hai bên nào phải lấy ra chứng cứ. Quý Bá nghe xong lời Hoa Như Tuyết mặt phấn uất: Hắn là đại la tiên, chẳng những mắng tôi là xúc sinh rắc rưởi còn mắng tôi là bám váy đàn bà. Tôi nghe đến đó quả thực nhịn không được lập tức ra tay. Những tiên nhân hiện trường im lặng, Diệp Mặc mắng lời này hoàn toàn có thể phạm tội chết. Một đại la tiên không tôn trọng vị tiên chết là cái chắc. Lộc Quan tiên đế dù không tin nhưng trên logic tiên đế mà nói, hai bên đều không lấy được chứng cứ, cảnh giới ai cao lời đó có lý. Gã nhìn Diệp Mặc lạnh lùng: Diệp Mặc anh chỉ là đại la tiên không ngờ dám nhục mạ tiên nhân chết còn đáng tiếc gì. Diệp Mặc không chút hoang mang khom người: Tiên đế đại nhân, tôi chẳng những không mắng ông ta hơn nữa lễ phép. Ông sao? Ông ta lại nói: Anh còn tiếp tục trốn à? Chẳng lẽ cho rằng đây là tôi không dám giết anh, sau đó lập tức ra tay giết tôi? Tiên đế đại nhân, tôi chưa bao giờ nói lời đó. Diệp Mặc cũng chưa bao giờ có nói lửa chữ cùng kính. Quý Bá vội là giải thích. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý Quý Bá, là tiếp tục khom người: Tiên đế đại nhân, vãn bối có chứng cứ. Hả? Lộc Quan tiên đế nghi ngờ nhìn Diệp Mặc: Anh nói anh có chứng cứ, sao không nói ra sớm? Vâng, vãn bối bị người ta vu oan, nhất thời nóng vội, tâm tư có chút ngu dốt. Nói xong Diệp Mặc lấy thủy tinh cầu, cho thủy tinh cầu lơ lửng không trung, đồng thời là lòng cười khẩy: Tôi lấy sớm ra cũng không nghe được lời lão tự mình mắng mình.